Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2099. Chương 2099. Biệt Vân Gian. Hắn thân thủ, vậy mà bưu hãn trực tiếp cái kia thanh cắm ở ngực kiếm trực tiếp rút ra. Phốc phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, phảng phất muốn nhuộm đỏ cả mảnh trời hư không giống như. Hắn vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội thừa cơ hội này đánh lén hắn. Cho nên, tại thanh trường kiếm kia biến mất thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này cũng tạo thành hiện tại thê thảm bộ dáng. Thanh kiếm này, cơ hồ đem trái tim của hắn quấy cay vỡ nát. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại cảnh giới cao thâm, nương tựa theo chân khí che chở thân thể, không để cho mình thần hồn tách rời, hiện tại đoán chừng đã sớm nằm trên mặt đất như cùng chết heo đồng dạng mặc người chém giết. Ta giết ngươi. Vô cực đạo nhân lần nữa hét lớn một tiếng, mở ra đại thủ, thì lại muốn hướng Lâm Thành Phi trên đầu chộp tới. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi, hôm nay giết thế nào ta? Lâm Thành Phi khuôn mặt cũng thay đổi vô cùng âm hàn băng lãnh. Ngươi có biết hay không, ngươi giết chết mấy cái kia họ Lâm, là ai? Vô cực đạo trưởng đâu còn có cùng hắn nói nhảm tâm tư. Cái kia ưng chảo qua trong giây lát liền đến Lâm Thành Phi trên đỉnh đầu. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, giết Lâm Thành Phi, thậm chí thì liền bên cạnh hắn cái kia hai cái đàn bà nhỏ, cũng phải cùng nhau đi chết. Chỉ có dạng này mới có thể hơi giải hắn mối hận trong lòng. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể tìm ra một chút thời gian đi điều dưỡng thân thể, khôi phục thương thế. Đã là trạng vạng tối, tiên môn không chừng lúc nào thì sẽ mở ra. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tại hắn muốn đến, một chảo này đã đầy đủ để Lâm Thành Phi thịt nát xương tan. Liền xem như văn đạo cảnh cao thủ, tại một chảo này phía dưới cũng không có chút nào sức phản kháng. Thế mà hắn không nghĩ tới là tại cái kia ưng chảo sắp tói Lâm Thành Phi đỉnh đầu thời điểm, Lâm Thành Phi chỉ là tiện tay phất phất, cái kia ưng chảo thì tan thành mây khói, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dáng. Lâm Thành Phi không có lập tức đánh chó mù đường, chỉ Lâm Hoài Ngọc nói ra, nàng cũng là người muốn tìm nữ nhân kia, người tiện tay giết mấy cái kia họ Lâm, có gia gia của nàng, có phụ thân nàng, tất cả đều là nàng người thân nhất. Lão thất phu, hiện tại ngươi chết cũng không tiếc a. Lâm Thành Phi tùy tiện lộ ra cái kia một tay, để vô cực đạo trưởng quá sợ hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này cái trẻ tuổi quá phận tiểu tử, tu vi căn bản không kém hắn. Thế nhưng là, hắn đến cùng là ai? Mới 20 tuổi. Tu vi đã đạt tới học đạo cảnh, đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Liền xem như đỉnh phong thời điểm, hắn cũng chưa hẳn là trước mắt tiểu tử này đối thủ a. Ngươi đến cùng là ai? Vô cực đạo nhân nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ này. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ta đã nói với ngươi, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Kiếm các Lăng Phong Vân, kiếm các, thật sự là kiếm các. Vô cực đạo nhân thì thào nói một câu, qua trong giây lát thì giận tím mặt, ta và ngươi không oán không cừu, cùng kiếm các càng là nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao muốn ám toán ta? Thân là học đạo cảnh cao thủ, đã đứng tại mảnh này thế gian ngọn núi cao nhất, ngươi lại còn bỉ ổi không hổ thẹn đánh lén. Ngươi làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ha ha cười nói, ta mục đích là giết ngươi, ngươi quản ta là đánh lén vẫn là ám toán, hiện tại ngươi đã nhanh chết, cái này đầy đủ, không phải sao? Muốn ta chết? Vô cực đạo nhân cười lạnh mấy tiếng, ta muốn trốn, ngươi cho rằng ngươi ngăn được? ta muốn giết ngươi, ngươi trốn được. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, vậy liền thử một chút đi. Vô Cực đạo nhân nói xong câu đó, cả người đột nhiên phóng hướng thiên hư không. Sau đó, một người giống như nổ tung lên, hoa mắt nổ tung, nguyên bản Vô Cực đạo nhân không thấy, biến thành vô số cái Vô Cực đạo nhân. Bọn họ lít nhà lít nhít bay ở giữa không trung, mỗi người trên ngực đều là vết máu loang lổ. Bọn họ hướng về bốn phương tám hướng, hốt hoảng chạy thục mạng, như là một thanh ô lớn. Trong lúc đó ở phía trên trống ra, cả mảnh trời hư không đều ô ép một chút một mảnh. Tiểu tử, đừng để ta gặp lại ngươi. Không phải vậy, ta tất trước hết là giết ngươi, sau đó lại giết cả nhà ngươi. Lâm Thành Phi thần sắc khẽ nhúc nhích, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được. Hắn lấy ra Lý Bạch Chi bút, cái này hơi hơi trên không trung lắc một chút, một bài thi từ thì nhanh chóng phiêu tán trên không trung. Tam niên kỳ lữ khách, kim nhật hữu nam quan, vô hạn sơn hà lệ, thủy nghiêu thiên địa khoan, dĩ chi tuyền lộ cận, dục biệt cố hương nan, nghị phách quy lai nhật, linh kỳ không tế khán. 3 năm vì kháng thanh binh đông đi tây phiêu đáng, hôm nay binh bại bị bắt làm tù nhập phòng giam. Vô hạn mỹ hảo non sông thất thủ đau xót nước mắt. Ai còn dám nói thiên đình rộng lớn đất lại rộng. Đã biết hoàng tuyền chi lộ bức bách gần. Nghĩ đến vĩnh biệt quê nhà thực sự tâm khó khăn. Quỷ hùng hồn phách đợi đến trở về ngày đó. Cờ tang phía dưới muốn đem quê nhà non sông nhìn. Đời minh hạ hoàn thuần biệt vân gian. Bài thơ này dĩ nhiên không phải xuất từ thanh huyền cư sĩ trí nhớ. Từ khi Lâm Thành Phi biết thi từ diệu dụng về sau, cả ngày khổ, sớm đã đem từ xưa đến nay rất nhiều thi từ suy nghĩ mấy lần. Hắn giống như mình cũng có thể làm ra thi từ, nếu như tại cổ đại, cũng làm được tài tử danh xưng. Chỉ là, chính hắn viết thi từ, cuối cùng vẫn là khuyết thiếu lịch sử nội tình, dùng cho thi pháp, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Cỗ này thi từ tinh khí, trong chớp mắt thì phiêu tán đến không trung, một cỗ bì ý dần dần lan tràn, chậm rãi đem phương viên 10 dặm, tất cả đều bao vây lại. Người nào nói thiên địa rộng, thiên địa không rộng, ta chỉ dùng một thơ, liền có thể để thiên địa thu nhỏ đến ta có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Phanh phanh phanh, gần như đồng thời, vô số đầu đụng ở trên tường âm thanh vang lên. Ngay sau đó, cũng là phù phù phù phù thanh âm. Vừa mới còn cao cao tại thượng, cái kia nhiều vô số kể Vô Cực đạo nhân, hiện tại tất cả đều ngã xuống đất. Một cái thành công đào thoát đều không có. Lâm Thành Phi nhìn trước mắt mảnh này cảnh tượng, lại nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi, trốn sao? Bá. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp móc ra trong ngực trường kiếm, giận bên trong mang hận quát, Vô Cực, ngươi cút ra đây cho ta, ta muốn là giết ngươi, vì phụ thân ta, vì ca ca ta báo thù, chỉ bằng ngươi. Cái kia đứng ở xung quanh, đem 3 người bao vây lại một đám Vô Cực đạo nhân, cùng nhau há mồm, lạnh giọng nói ra, nếu như không phải tiểu gia hỏa kia, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi vô số lần. Ngươi đi ra cho ta. Ta ngay ở chỗ này. Ngươi tới giết a. Những cái kia Vô Cực đạo nhân lần nữa đồng thời mở miệng. Trong này, luôn có một cái là ta thật. Ngươi đem tất cả mọi người giết, ta cũng liền chết. Bất quá, đến xem trước một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Thành Phi cười lạnh. Thật sao? Hắn hướng về phía trước vượt một bước, chỉ là một bước, liền đã thân ở đám kia Vô Cực đạo nhân trung gian. Một cái tay, tinh chuẩn vô cùng bóp ở một cái Vô Cực đạo nhân trên cổ. Ta giết ra hỏa này, ngươi nói, ngươi còn có hay không sống sót hy vọng? Bá bá bá, chung quanh Vô Cực đạo nhân, tại Lâm Thành Phi nói xong câu đó về sau, chỉnh tề chỉnh biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt thì chỉ để lại Lâm Thành Phi trong tay cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.